Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199. 18 chương sớm an. Bá thước đại nhân. 26. Gia A, thật xa xôi địa phương. Từ xuất gia về sau, Quân Nghiên liền chưa hề nghĩ tới một ngày kia sẽ về đi. Nàng lắc đầu, không nghĩ đi, không muốn nhìn ngươi một chút gia nhân vận mệnh sao. Này có thể sánh bằng chuyện xưa phải có thú hơn, có lòng hiếu kỳ sao? Quân Nghiên ma xui quỷ khiến gật gật đầu, hảo. Cảm ơn tiên sinh, ta đáp ứng đi, hôm sau. Thu thập hành lý, Quân Nghiên ngồi trên ô tô, đi theo trí nhớ, về tới xóm nghèo. Doãn Quân Nghiên cha mẹ là chạy nạn chạy trốn tới Mỹ Quốc. Nguyên bản bọn họ bán Quân Nghiên sau, chiếm được một số lớn tiền. Vốn có thể ở Đông Phương nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng là hai vợ chồng không có thỏa mãn. Bọn họ đem bản thân tiền đầu nhập đến làm khóa dương trên sinh ý. Thường xuyên qua lại, thật đúng bị bọn họ buôn bán lời điểm tiền. Kết quả bởi vì trốn thuế lậu thuế sự tình bị bên trên tra được. May mắn được tiếng gió, người một nhà ra đến Mỹ Quốc chạy nạn, Quân Nghiên còn có một đệ đệ. Hắn đã 7 tuổi, là cái hảo ngoạn tuổi, mang tiền vốn sẽ không đủ, ở trải qua lừa gạt sau. Doãn gia cha mẹ ở xóm nghèo an cúi xuống đến, tính toán khác mưu phát triển, đi đến Mỹ Quốc, Doãn mẫu liền nghĩ tới lúc trước bị bản thân bán đi nữ hài. Giống như cũng là ở Mỹ Quốc tới, nếu nữ hài còn sống, cố gắng đã trở thành quý tộc tiểu thư, toàn gia nhân đi tìm nơi nương tựa nữ hài lời nói. Như vậy Đông Sơn tái khởi sẽ không xa xôi. Doãn gia nghĩ đến rất tốt đẹp. Vì thế nơi nơi hỏi thăm Quân Nghiên rơi xuống. Còn rốt cục bị bọn họ tìm được manh mối. Hiện tại Quân Nghiên ở Dracula tòa thành nội làm một gã quý tộc tiểu thư. Nghe nói tiền lương phong phú. Dracula bá thước đối người dày rộng. Nhất định hảo, nếu có thể dỗ Quân Nghiên mặt mày hớn hở. Như vậy bọn họ sẽ không cần ở xóm nghèo qua ngày. Doãn mấu vì thế liền thác nhân tác phong thư cho Dracula tòa thành nội thủ vệ. Này phong thư ở không lâu sau liền dừng ở Dracula trong tay. Hắn cảm thấy là thời điểm nói cho Quân Nghiên, thế giới này có bao nhiêu sao tàn khốc. Hắn không thích bản thân nữ hài phá lệ đơn thuần. Dù sao đơn thuần không phải là một chuyện tốt. Bang bang, tiếng đập cửa ứng tiếng vang lên. Doãn mấu mở cửa, trong miệng hét lên, ai vậy? Quân Nghiên xem bởi vì bần cùng mà mất đi ngày xưa sáng rọi mẫu thân. Không có bất kỳ thương hại chi tâm, ngược lại cảm thấy buồn cười. Doãn mẫu nhìn đến trước mắt mặc tinh xảo nữ hài, nhất thời cũng đã quên nói chuyện. Của nàng mặt mày có chút giống nàng, chẳng lẽ là của nàng nữ nhi? Quân Nghiên cười nói, mẹ, không biết ta, ngươi là, Quân Nghiên. Quân Nghiên gật đầu, đúng vậy, ta là Quân Nghiên, trời ạ. Thật tốt quá, nữ nhi chúng ta rốt cục có thể cho ngươi đoàn tụ, Doãn mẫu lệ nóng doanh tròng. Xông lên khứ tự cấp Quân Nghiên một cái ôm ấp, mẹ con ôn chuyện rất nhiều. Doãn mẫu chú ý tới Quân Nghiên bên người trẻ tuổi nhân. Vội hỏi, Quân Nghiên, vị này là, người tương lai con rể, Dracula đối con rể này xưng hô phi thường vừa lòng. Hắn ôm trầm Quân Nghiên bả vai. Trong ánh mắt hàm chứa tràn đầy tình yêu, Doãn mẫu dù sao trước kia cũng là nhà giàu mới nổi. Đối Dracula trên người mặc quần áo hiểu biết tuy rằng thiếu, nhưng cũng biết là đại bài. Nam nhân thân phận địa vị khẳng định rất cao, một phương diện tự đáy lòng thay Quân Nghiên vui vẻ, về phương diện khác tắc là vì bản thân, rốt cục tìm được một cái giống dạng dựa vào, bên ngoài phong đại. Bên trong ngồi đi, đến bên trong, Quân Nghiên mới hiểu được cái gì kêu theo thiên đường điệu đến trong địa ngục chênh lệch. Doãn gia sớm không phải là ngày xưa quang âm, nếu không phải là bởi vì tham luyến quá thắng, Doãn gia có thể sống rất tốt, đáng tiếc, bọn họ tự làm bậy, đem bản thân đường sống cấp làm tử. Hết chương.